Đạo, chương 1420, Ngụy Tạo Vật Cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, nhưng giờ phút này, Long Hoàng Thần Thái lại cực kỳ bình tĩnh, không có nửa điểm vẻ bất an, chậm rãi ngẩng đầu, cái này lão long đôi mắt sinh ra biến hóa, một người hóa thành thuần trắng, một người hóa thành đen kịt quỷ dị vô cùng. Phao, ngâm, sách a, mà cùng lúc đó, một cổ vô cùng cường đại khí tức theo trong cơ thể hắn chậm rãi phát ra mà ra, khí này tức giống như là phủ đầy bụi nhiều năm, mới đầu yếu ớt rồi sau đó dùng một loại vô cùng tốc độ kinh người điên cuồng tăng lên. Đang giận tức tăng lên ở bên trong, Long Hoàng vốn là già nua thái độ rất nhanh nghịch chuyển, nếp nhăn tiêu tán, tóc dài đen nhánh, lưng eo càng phát thẳng tắp, cuối cùng nhất đúng là hóa thành một gã oai hùng trung niên nam tử, hắn khí tức trên thân mạnh, giờ phút này thậm chí đã vượt ra khỏi tiêu thần sở hữu tất cả, ẩn ẩn vượt ra khỏi phá diệt đỉnh phong, chạm đến một cái khác mới tinh thiên địa. Đây là tạo vật cảnh lực lượng, bổn hoàng ẩn nhẫn nhiều năm, chưa bao giờ triển lộ chính thức tu vi hậu thế gian. Ở giữa, bọn ngươi hôm nay có thể thấy được cũng tính toán vinh hạnh. Than nhẹ ở bên trong, Long Hoàng ngẩng đầu, khuôn mặt vẫn bình tĩnh, lại ẩn ẩn lộ ra kích động chi ý, bởi vì trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên dung hợp chi lầm, hắn cũng không dám chính thức điều động trong cơ thể tất cả lực lượng, nếu không sẽ khiến ngũ hành bổn nguyên cắn trả bộc phát. Nhưng ở hôm nay, hắn lại không cần đối với cái này có chỗ lo lắng. Tiêu thần dĩ nhiên rơi vào hắn tay, chỉ cần có thể đem hắn trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên lực lượng thôn phệ tới, là hắn có thể thoát khỏi dưới mắt khốn cảnh. Thậm chí một lần hành động tấn chức tạo vật tung hoành ở giữa thiên địa. Vì lần này cơ hội, hắn đồng dạng mưu đồ nhiều năm. Đây là Long Hoàng cơ hội duy nhất, hắn quyết không cho phép đã bị bất luận cái gì phá hư. Đối mặt ba huyết thần từ nguyên chi chủ, nhân tổ cùng hổ vương sáu gã phá diệt đại năng phong chấn, hắn chỉ một ngón tay, trong miệng quát khẽ. Sơn chấn, một câu rơi xuống, có kéo núi cao tự hư vô trung ra, mới đầu hư ảo tiếp theo dùng tốc độ cực nhanh trở nên ngưng thực. Rừng nhiệt đới buồn bực rậm rạp ngọn núi, có thú giống truyền ra, có diều hâu dương cánh, mây mù quanh quẩn, sinh cơ bừng bừng. Núi này, vi thật, tạo vật cảnh, hư không tạo vật dùng bản thân pháp lực nhưng đem ý niệm chung vật hư mà hóa thực thần bí khó lường. Chính như cái này dưới mắt núi cao, Long Hoàng ý niệm sinh ra cảnh này, liền có thể ngập trời pháp lực tự hư vô chỗ đem hắn sinh sinh triệu hoán mà đến, loại lực lượng này có thể so với thần linh. Núi cao hàng lâm, cường hoành phong chấn lực lượng từ đó bộc phát đem ba huyết thần từ nguyên, nhân tổ, hổ vương đều chấn áp khiến cho sáu người đồng tử co rút lại, lộ ra ngập trời làm cho người ta sợ hãi, điên cuồng dãy giụa nhưng không cách nào nhúc nhích nửa điểm. Long Hoàng phất tay, dễ dàng đem giới bên ngoài hư vô xé nát, dưới chân một bước bước ra, thân ảnh lập tức tiến vào biến mất không thấy gì nữa. Nương theo lấy Long Hoàng rời đi, cái kia núi cao hư ảnh giống như là đánh mất lực lượng nguồn suối, hắn phong chấn lực lượng rất nhanh suy yếu, run lên phía dưới, núi cao sụp đổ, cỏ cây khô mục sinh linh diệt sạch, lại không một khối núi đá, một tiết cỏ cây lưu lại. Chúng tự hư vô mà đến, quy về hư vô bên trong, liền như là chưa bao giờ hàng lâm mất gian. Ở giữa, giống như, bình thường, cái này là tạo vật cảnh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, dùng sức một mình, hư không tạo vật lại cần dùng bản thân chi lực duy trì chế vật tồn tại, như mất đi lực lượng bổ sung, tác thì hội. Sẽ, sụp đổ tiêu mất quay về hư vô, ba huyết thần từ nguyên chi chủ, nhân tổ, hổ vương sáu người mặc dù đã khôi phục tự do, lại sắc mặt tái nhợt trong mắt tràn đầy hoảng sợ chi ý, bọn hắn tung hoành tiểu thiên giới tự xưng là vi thế gian đỉnh phong, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới tại đây tiểu thiên giới chung lại tồn tại có thể tùy ý gạt bỏ sự hiện hữu của bọn hắn. Tạo vật cảnh Long Hoàng, vượt ra khỏi tất cả mọi người đoán trước bên ngoài, lại như một tòa núi cao chấn áp tại mọi người trong lòng, không cách nào trèo càng, không thể dao động. Phá diệt, tan vỡ, tuy mạnh nhưng ở tạo vật trước mặt tựa như trưởng thành tráng hán cùng ấu tuổi nhi đồng, song phương lực lượng không thể so sánh nổi. Mọi người trong nội tâm đều có may mắn, như Long Hoàng động sát ý, muốn gạt bỏ bọn hắn cũng không phải là việc khó. Ba huyết thần cùng từ nguyên chi chủ liếc nhau, không dám bất quá dừng lại, lập tức quay người hóa thành cầu vồng gào thét rời đi. Long Hoàng đã nhúng tay việc này, bọn hắn tự nhiên không tiếp tục nửa điểm cơ hội, làm gì ở lâu để tránh tự nhiên đâm ngang. Nhân tổ, hổ vương sắc mặt âm trầm, trầm mặc một lát, chỉ có thể thở dài một tiếng. Ta và ngươi đi thôi, chuyện hôm nay đã vượt qua chúng ta can thiệp phạm trù tiêu thần sợ là ai. Hai người rút đi quay lại linh giới không đề cập tới. Giới bên ngoài hư vô đấy, Long Hoàng cất bước mà đến, dưới chân mỗi bước đạp rơi, đều có thể vượt qua vô tận không gian. Tại hắn trên tay, một đoàn lưu quang đem tiêu thần. Ba lô, bao khỏa ở bên trong, không biết này quang là vật gì, đúng là có thể cưỡng ép phong chấn trong cơ thể hắn toái nguyên lực lượng tán loạn trôi qua tạm thời hộ hắn vô sự. Ngắn ngủn một lát thời gian, hai người dĩ nhiên xâm nhập giới bên ngoài chi địa phương viên hàng tỷ địa vực, tất cả đều là hư vô, không cái gì sinh linh tồn tại. Long Hoàng dừng lại, có chút nhắm mắt, mênh mông thần niệm phá thể mà ra mang tất cả bát phương, mấy tức sau xác định cũng không bất luận cái gì không ổn chỗ, lúc này mới chậm rãi thu hồi thần niệm, màu trắng đen đôi mắt rơi vào Tiêu Thần trên người, ánh mắt cực nóng. Hắn hôm nay lực lượng, mặc dù cùng tạo vật cảnh đại năng giả cũng không quá lớn khác nhau, nhưng duy có chính hắn biết được, hắn giờ phút này lực lượng, cũng không chính thức tiến vào tạo vật, có lẽ xưng hắn giờ phút này cảnh giới vi ngụy tạo vật cảnh càng thêm thỏa đáng. Hơn nữa trọng yếu nhất một điểm ở chỗ, ngụy tạo vật cảnh lực lượng, Long Hoàng mặc dù có thể có được nhưng không cách nào tùy ý sử dụng, nếu không sẽ khiến cho trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên cắn trả sớm bộc phát. Cũng đang bởi vì như thế, những năm gần đây này hắn đau khổ áp chế lực lượng cực nhỏ cùng người giao thủ, càng là chưa từng bộc phát qua tạo vật uy năng, nếu không lúc trước sẽ hay không đơn giản buông tha ba huyết thần, từ nguyên chi chủ, nhân tổ, hổ vương sáu người, cũng chưa biết chừng rồi. Bộc phát ra tạo vật cảnh giới uy năng, Long Hoàng trong cơ thể bổn nguyên cắn trả đã không cách nào tránh khỏi, lưu cho thời gian của hắn không nhiều, cho nên hắn muốn tại trong thời gian ngắn nhất hoàn thành thôn phệ, mượn nhờ Tiêu Thần trong cơ thể nguyên vẹn ngũ hành bổn nguyên, bình định lập lại trật tự, một lần hành động đem trong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cơ thể bổn nguyên cắn trả nguy cơ giải trừ, một lần nữa đặt chân chính xác đường nhỏ, chính thức thành tựu tạo vật, lại tránh lo âu về sau. Ống tay áo vung lên, vô thanh vô tức gian. Ở giữa, một phương độc lập không gian xuất hiện trước mặt, ước ngàn dặm lớn nhỏ, trống rỗng không còn một vật. Long Hoàng đầu ngón tay hư không phác họa, chỉ thấy không gian kia thành trong phía trên, phức tạp rậm rạp hoa văn hư không mà sinh, lấy cực nhanh tốc độ hướng quanh thân lan tràn, bất quá ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, dĩ nhiên trải rộng mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Long Hoàng ý niệm tưởng tượng mà đến đoạt xá trận pháp và thủ hộ không gian, tại tạo vật cảnh lực lượng xuống, ngắn ngủn ngay lập tức thời gian, đã hoàn thành. Thần thức tinh tế dò xét một phen, xác định không có bất kỳ sai lầm chỗ, cái này lão Long khẽ gật đầu, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tạo vật cảnh lực lượng cường đại, cho người dùng không gì làm không được cảm giác, loại tư vị này, mặc dù dùng Long Hoàng tâm tình cũng khó tránh khỏi sinh ra xa vào trong đó ý niệm. Mặc dù đã đến ngụy tạo vật cảnh nhiều năm, nhưng hôm nay nhưng lại hắn lần thứ nhất vận dụng như thế lực lượng cường đại, cho người cảm giác thật đúng tuyệt không thể tả. Trăm năm về sau, đợi bổn hoàng xuất quan ngày, nhất định đặt chân tạo vật, ngày sau tiềm lực mạnh bất khả hạn lượng, nhất định có thể trở thành ta Long tộc sinh ra đời đến nay chí cường đỉnh phong tồn tại. Long Hoàng than nhẹ, thanh âm như lôi đình nổ vang, lại như thần minh gào thét, mang theo Tiêu Thần, một bước phóng ra, bước vào trước mặt không gian. Nương theo lấy cái này lão Long tiến vào trong đó, trong suốt không gian dần dần ảm đạm, hắn hình thì càng là dùng tốc độ cực nhanh không ngừng co rút lại, cuối cùng nhất hóa thành hạt bụi lớn nhỏ, lơ lửng tại đây giới bên ngoài hư vô chung. Nơi này lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, trừ phi có tạo vật và đã ngoài cảnh giới đại năng giả tinh tế dò xét, nếu không ai cũng không thể nhận ra. Cảm, giác đến nửa điểm khác thường. Không gian ở trong, Long Hoàng khoanh chân ngã ngồi, ống tay áo vung lên, Tiêu Thần thân thể ở đằng kia linh quang bọc vào lơ lửng mà lên, rơi vào hắn trên đỉnh đầu, cái này lão Long trên mặt cũng nhịn không được nữa lộ ra ngưng trọng chi ý, trong cơ thể hắn ngũ hành bổn nguyên dung hợp tiến vào chỗ nhầm lẫn, chỗ hình thành nội thương căn bản không cách nào bằng vào bản thân lực lượng tiêu mất, cho nên hắn mới nghĩ tới dùng thôn phệ Tiêu Thần trong cơ thể hoàn mỹ dung hợp ngũ hành bổn nguyên, dẫn đạo sơ giải bản thân lực lượng biện pháp. Chỉ là lần này ra tay, hắn cũng muốn gánh chịu thật lớn phong hiểm. Mượn nhờ trận đạo chi lực, hai người trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên lực lượng sẽ bị đều hút ra tiến hành dung hợp, đúng lúc này, một khi xuất hiện bất kỳ ngoài ý muốn, đều đối với Long Hoàng tạo thành hủy diệt tính đả kích. Cho nên cái này lão Long mới có thể cẩn thận như vậy coi chừng, xâm nhập giới bên ngoài ở chỗ sâu trong hoang vu chi địa, mượn nhờ tạo vật chi lực ngưng tụ ra nơi này không gian, là được vì không bị nửa điểm đã quấy rầy. Như thế chu đáo chặt chẽ bố trí, ngoại giới uy hiếp một số gần như tại không, duy nhất chuyện xấu tựu là Tiêu Thần bản thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại ngũ hành bổn nguyên dung hợp về sau, cổ lực lượng này có hai người cộng đồng lạc ấn khí tức, thuộc hai người cùng sở hữu chi vật, ai có thể đạt được là được nhẹ nhõm đạt được phần này khủng bố lực lượng, khiến cho tu vi tăng vọt. Long Hoàng tuy nhiên chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, lại như cũ không dám có nửa điểm chủ quan, cũng may Tiêu Thần thi triển toái nguyên về sau, bản thân lực lượng hao tổn hầu như không còn, nguyên thần cũng một số gần như héo rũ tử vong, lâm vào trong yên lặng. Mặc dù Tiêu Thần nguyên thần tại thôn vệ trong quá trình tỉnh lại cũng vô lực cùng hắn tranh đoạt. mà bảo đảm nhất cách làm, không ai qua được ra tay gạt đi Tiêu Thần thần trí, nhưng hắn giờ phút này có thể bảo chỉ còn sống trạng thái cũng không vẫn lạc, tuy là bởi vì Long Hoàng ra tay phong trấn trong cơ thể hắn lực lượng trôi qua, cũng bởi vì Tiêu Thần bản thân ý niệm ương ngạnh kiên định, chưa từng có nửa điểm buông tha cho. Như giờ phút này đem hắn thần trí xóa đi, một khi mất đi ý niệm thủ vững, có lẽ sẽ gia tốc tử vong của hắn quá trình, khiến ngũ hành bổn nguyên thôn phệ không cách nào thuận lợi hoàn thành. Cho nên Long Hoàng thoáng chần chờ ổn thỏa để đạt được mục đích cũng không lựa chọn mạo hiểm. Huống hồ hắn ra tay giúp trợ Tiêu Thần vững chắc trong cơ thể lực lượng sói mòn, đồng thời cũng đưa hắn nguyên thần cùng nhau phong trấn, coi như là tỉnh lại cũng nên không cách nào phá tan hắn giam cầm mới được là. Cái này lão Long chậm rãi nhắm mắt, mà cùng lúc đó, độc lập trong không gian trên vách đá chỗ khắc dấu lạc ấn pháp trận, giờ phút này đột nhiên lần lượt sáng lên, phức tạp tinh xảo hoa văn, tản mát ra nhàn nhạt linh quang, đem hai người đều bao phủ ở bên trong. Sau một khắc dung hợp ngũ hành bổn nguyên lực lượng tự hai người trong cơ thể chậm rãi bay ra, hướng trong hai người chỗ một điểm hội tụ mà đi. Tiêu Thần trong cơ thể lực lượng gần như hao tổn hầu như không còn, trong cơ thể tản mát ra bổn nguyên lực lượng cực nhỏ, lốm đa lốm đốm chậm rãi rơi xuống. Trái lại Long Hoàng, hắn trong cơ thể phóng xuất ra ngũ hành bổn nguyên thì là nồng đậm vô cùng, như là tinh vân giống như bay lên. Cả hai tất cả đều là ngũ hành bổn nguyên dung hợp sau chỗ thành, nhưng nếu là tinh tế nhìn lại có thể phát giác được ở trong đó chỗ bất đồng. Tiêu Thần trong cơ thể ngũ hành bổn nguyên tuy ít nhưng lại hoàn mỹ dung hợp quy nhất, nhan sắc tinh khiết, cho người dùng mượt mà tự nhiên, hồn nhiên tự nhiên cảm giác, tựa hồ từ lúc trăm triệu năm tuế nguyệt trước khi chúng vốn là nhất thể cộng sinh. Mà Long Hoàng trong cơ thể bổn nguyên lực lượng tuy nhiên hoàn thành dung hợp, lại cho người dùng đông cứng cảm giác, hắn nhan sắc tuy nhiên cùng Tiêu Thần bổn nguyên gần, nhưng có chút hứa pha tạp hỗn tạp. Đây cũng là cái kia lão Long tu luyện ngoài ý muốn nổi lên bố trí, hắn giờ phút này sở muốn làm đấy tựu là mượn nhờ Tiêu Thần hoàn mỹ bổn nguyên lực lượng dẫn đạo hắn xuất hiện sai lầm ngũ hành bổn nguyên quay về chính đồ. Quyển 7 trang tộc thí luyện, cách chương.